Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 7. Chương 8 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 7 dựa vào ở trên vách tường, đi nhanh về nhanh tức khắc nhìn qua. Liền tâm tình hảo rất nhiều, Tả Hàm lập tức gật đầu, ân ân, lên tiếng lúc sau. Liền bước tiểu toái bộ nhanh chóng ra bên ngoài khu dạy học ngoại chạy tới, Nam Nhiễm dựa vào vách tường bên cạnh, tóc tán xuống dưới, che đậy nàng gương mặt, tư thái lười nhác, nhắm hai mắt lại, giống như muốn ngủ đi qua. Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài còn tỉnh sao? Nam Nhiễm không ra tiếng, tựa hồ thật sự ngủ đi qua. Tiểu Hắc Long bắt đầu cân nhắc, ký chủ đầu tiên là từ đại thụ phía dưới ngủ vào trong ban ngủ, sau lại đến dưới gốc cây. Tiếp tục nhắm hai mắt, hiện giờ dựa vào tường, chờ nhân ra Tả Hàm mua ăn tới. Còn ở ngủ, ký chủ giống như thực vây bộ dáng ai, ước chừng 15 phút lúc sau, Tả Hàm chạy chậm đã trở lại, thở hồng hộc, lau trên đầu hãn, ân nhân, người ăn, dẫn theo hai đại túi đồ ăn vặt, tất cả đều đôi ở Nam Nhiễm trước mặt. Nam Nhiễm mí mắt động động, mở to mắt, vốn dĩ có chút không kiên nhẫn, nhưng nhìn này trước mắt một đống ăn, nàng duỗi tay, cầm lấy trong đó một bao khoai lát, đùa nghịch trong chốc lát, bỗng nhiên há mồm, cắn đi lên, đồ ăn đóng gói túi bị sinh sôi cấp tư khai một cái miệng to. Nam Nhiễm cũng không có đem kia trong miệng cắn túi nhổ ra, mà là cắn hai hạ. Tả Hàm ở bên cạnh nhìn, thực vui vẻ, cũng cầm lấy một túi mở ra tới, cầm lấy một mảnh khoai lát, ăn đến trong miệng, một bên cùng Nam Nhiễm nói, cái này là trong trường học ăn ngon nhất khoai lát. Nam Nhiễm xem nàng ăn cái gì bộ dáng, dừng một chút, theo sau mí mắt buông xuống, đem trong miệng kia nửa thanh túi nhổ ra, vì cái gì nói là nửa thanh? Ân, mặt khác nửa thanh bị nàng nuốt xuống đi, nàng nhéo lên một khối khoai lát ăn đến trong miệng, bởi vì bị quấy dày ngủ, trên mặt không kiên nhẫn cảm xúc dần dần tiêu tán, từng khối tiếp theo một khối, đương Nam Nhiễm ăn xong rồi một chỉnh túi đồ ăn vặt thời điểm mơ siêu, Tả Hàm sườn ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm kia một bao khoai lát, xem sửng sốt, Nam Nhiễm ngón tay một câu, đem Tả Hàm bên cạnh kia một đại túi đồ ăn vặt cũng câu tới rồi chính mình trước mặt, sau đó tiếp tục ăn, chờ tất cả đều ăn xong rồi, nàng tâm tình thoạt nhìn không tồi, đứng dậy, dọc theo thang lầu hướng lên trên đi đến, chỉ để lại xem choáng váng Tả Hàm đồng học một người ở đàng kia. Nam Nhiễm trở lại chính mình trong ban thời điểm, đệ nhị tiết khóa sớm đều đã tan học, nàng ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, bên cạnh cùng vị mở miệng, Tiểu Nhiễm, ngươi đi đâu nhi, lão sư còn hỏi ta đâu. Nam Nhiễm thuận miệng lên tiếng, liền lại nhắm hai mắt lại. Lúc này ngồi ở Nam Nhiễm phía sau đồng học vỗ vỗ kia cùng vị cánh tay, nhỏ giọng nói, ai? Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Nhân gia khẳng định lại đi vội vàng thông đồng nam nhân đi bái kia cùng vị Tả hữu nhìn xem, không? Phải đâu, phía sau đồng học cười nhạo một tiếng, như thế nào không phải? Suốt ngày liền biết cấp trình giáo thảo đưa thơ tình, ba ngày hai đầu dán nhân gia. Cũng không chê chính mình ghê tờ mơ siêu, lời này nói đã rất khó nghe xong, Tiểu Hắc Long căm giận, ký chủ cố lên. Chỉ là đợi nửa ngày, cũng không gặp ký chủ có phản ứng gì, Tiểu Hắc Long nghi hoặc, ký chủ. Hảo nửa ngày, mới nghe được Nam Nhiễm một câu, phải bị nhiệt đã chết. Tiểu Hắc Long nhìn bên ngoài sắc trời, hiện giờ là ngày mùa hè, trong ban điều hòa vừa vặn hỏng rồi, Nam Nhiễm vị trí lại là dựa gần cửa sổ, này. Thái dương một chiếu, vừa vặn ánh mặt trời kim quang lấp lánh chiếu vào nàng trên người, Tiểu Hắc Long cẩn thận kiểm tra. Đo lường ký chủ, cảm xúc cũng không có bực bội tối tăm dấu hiệu, này Tiểu Hắc Long ký chủ. Người sẽ không cấp phơi hư đi. Tấu chương xong, hết chương.